Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2504, chương 1479, ngoài ý muốn nguy cơ. Tần Phong, đáp ứng ta, chúng ta mãi mãi cùng một chỗ. Được chứ? An Khuynh Thành yếu ớt dây tóc như vậy, âm thanh quấn quanh ở Tần Phong bên tai. Nghe được Tần Phong lỗ tai ngứa một chút. Tần Phong cười lấy vuốt ve An Khuynh Thành mềm mại tóc dài. Nhẹ giọng nói, đây còn phải nói à. Ta đương nhiên sẽ mãi mãi hầu ở bên cạnh ngươi rồi. Ta là sợ hãi, trên người ngươi độc. An Khuynh Thành nhẹ giọng nói, âm thanh có một tia hơi run rẩy. Nàng ngày bình thường là một cái tâm như nước rừng nữ tử. Nhưng ở Tần Phong trước mặt, nàng lại mất đi rồi lạnh nhạt. Lần này Tần Phong gặp được nan đề có thể nói là cuộc đời ít thấy. Tần Phong trước mặt sóng gió quá nhiều rồi. Mặc dù nàng phụ thân đáp ứng nếu không tiếc bất cứ giá nào giúp Tần Phong. Nhưng nếu là Diệp Phong yêu chính là tính tình quái gở. Lựa chọn không giúp đâu. Nếu như Diệp Phong yêu chịu hỗ trợ. Nhưng Tần Phong độc tố liền Diệp Phong yêu đều không thể làm gì đâu. Năm đó Ôn Nhã nói. Chỉ cần tìm tới một cái đạo tổ cấp dược sư liền có thể rồi. Nhưng bây giờ, ngay cả Tiêu trưởng lão đều không thể làm gì. An Khuynh Thành không thể không lo lắng. Nàng sợ hãi mất đi trong ngực cái này nam nhân. Nhỏ đồ ngốc, yên tâm đi, ta sẽ không như vậy mà đơn giản chết. Thiên đạo đều đoạt không đi ta mệnh. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc đều không được. Liền kia tay máu đều không được. Huống chi là nho nhỏ độc ban đâu. Ngươi muốn đối ta có lòng tin. Cũng muốn đối Nhiếp Thiên tiền bối có lòng tin. Tần Phong ôn nhu trấn an nói. Vậy hai tay chăm chú mà ôm lấy An Khuynh Thành. Kia ấm áp bạt tay lớn cấp cho An Khuynh Thành kiên định mạnh mẽ đáp lại. Coi như không có nắm chắc. Tần Phong cũng không thể để chính mình nữ nhân vì loại chuyện này thần thương. Tính ta tin ngươi. An Khuynh Thành nghiêm túc gật đầu, nàng rúc vào Tần Phong ngực, trên mặt có tiêu tan cười, có rồi Tần Phong cam đoan, nàng nội tâm yên ổn rồi rất nhiều, mặc dù trước đường chưa biết, nhưng nàng vô luận như thế nào đều sẽ một mực hầu ở cái này nam nhân bên người. Tần Phong nhẹ nhàng ôm kia trắng nõn mịn màng thân thể mềm mại, hai người thân thể gấp dựa chung một chỗ. Hai cái người tâm khẩn gấp mà rúc vào với nhau. Tần Phong nhẹ nhàng hôn lên kia trương tuyệt đẹp trên gương mặt. Hai người đều mặt mày đưa tình. Sao phun trào, ánh trăng lặng lẽ trèo lên ngọn cây. Trong phòng hai người rơi vào bể tình. Phòng nhỏ giữa yêu thương chảy xuôi. Mấy ngày sau, Thiên Đạo Tông ở lại địa phương liền nghênh đón rồi hai cái khách nhân. Hai người này một già một trẻ. Một người quần áo lam lũ, đầu tóc trắng xám, giống như là một cái lão ăn mày một dạng, mà đổi thành bên ngoài một nữ tử thì một thân trang sức màu đỏ. Dáng người hoàn mỹ, dung nhan kinh thế, như tuyệt thế giai nhân, hấp dẫn rồi đồ tô thành giữa rất nhiều người ánh mắt. Thiên Đạo Tông những kia trưởng lão nhóm vừa nhìn hai cái này người tựa hồ cũng không đơn giản. Kết quả là lập tức đi hồi báo cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ra mặt, nhìn thấy lão giả quần áo lam lũ này sau vậy ngưng trọng vô cùng. Đạo hữu đến ta Thiên Đạo Tông địa phương. Có gì muốn làm? Nhiếp Thiên phát hiện lão giả này không đơn giản. Thực lực thế mà không kém gì hắn. Nhiếp Thiên không nhớ rõ đạo vực có nhân vật như vậy. Hắn xem chừng người này hẳn nên là cao nhân lánh đời. Là tộc ta hậu nhân, muốn tới tìm nàng như ý lang quân. Lão ăn mày chỉ rồi chỉ bên thân vị kia phong hoa tuyệt đại. Trang sức màu đỏ nữ tử, ngươi như ý lang quân. Thiên Đạo Tông người đều cảm thấy nghi hoặc. Bọn họ Thiên Đạo Tông lần này cũng không có mang nam đệ tử đến a, liền mấy cái trưởng lão cùng tông chủ mà thôi. Chẳng lẽ là tiểu tử kia? Nhiếp Thiên bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, trong óc giữa lóe qua Tần Phong bóng người, ngươi như ý lang quân, sẽ không phải chính là Tần Phong a? Kia mấy vị trưởng lão cũng đều bị điểm tình, lập tức hỏi nói. Đế Tinh nhìn đến mấy người đều nhận ra Tần Phong, kết quả là liền cười khanh khách gật đầu. Không sai, người trước vân vân, chúng ta cái này đi đem Tần Phong tìm đến. Kia mấy vị trưởng lão lập tức nói, bọn họ nhìn Nhiếp Thiên sắc mặt có chút không được tốt. Những này người trước kia còn tưởng rằng Tần Phong chỉ có tông chủ nữ nhi này một cái thích người đâu. Hiện tại tựa hồ còn có ẩn tình khác, mà Đồ Tô Thành giữa những người kia cũng đều thời khắc chú ý nơi này. Đế Tinh dung nhan tuyệt thế, đi tới chỗ nào đều là muôn người chú ý tiêu điểm. Những này người nghe xong Đế Tinh thế mà là tìm đến Tần Phong, hơn nữa còn xưng hắn vì Như Ý Lang Quân, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Phong làm sao lại vào ở Thiên Đạo Tông? Hắn cùng Thiên Đạo Tông người quan hệ thế nào? Các ngươi không thấy được a? Ngày kia cùng Tần Phong dắt tay mà đi vị kia áo trắng giai nhân chính là Thiên Đạo Tông chi chủ Nhiếp Thiên nữ nhi. Tiểu tử kia thật đúng là diễm phúc không cạn a. Vị kia áo trắng giai nhân bực nào phong hoa tuyệt đại, hiện tại lại tới một vị dung nhan kinh thế mỹ nhân tìm tới cửa. Hắc hắc, Nhiếp Thiên thế nhưng là phi thường sủng ái hắn nữ nhi. Hiện tại vị này mỹ nhân tìm tới cửa, đối Tần Phong đến nói không chắc là chuyện tốt đây. Có một đám người hắc hắc cười lạnh, vì Tần Phong mặc niệm, Nhiếp Thiên cao ngạo như vậy người, làm sao lại cho phép chính mình nữ nhi cùng những người khác cộng đồng nắm giữ một cái phu quân đâu? Chấm hỏi, mọi người đã ở bắt đầu nghĩ, Tần Phong gặp được Nhiếp Thiên nên giải thích như thế nào rồi? Nếu để cho không ra lý do thích hợp đến, sợ là Nhiếp Thiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất nhanh Tần Phong cùng An Khuynh Thành liền đều dắt tay đi ra. Đám người ánh mắt lập tức hội tụ đến Tần Phong trên thân. Tần Phong vừa nhìn nhiều người như vậy đều đang chăm chú hắn, hơi có nghi hoặc khi hắn nhìn thấy Đấu Chiến Thánh Tộc lão tổ cùng Đế Tinh bóng người sau. Trong lòng lắc một cái, hỏng bét rồi. Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm, không giận tự uy. Nhiếp Thiên bên cạnh kia mấy vị trưởng lão thay Nhiếp Thiên mở miệng chất vấn nói. Tần Phong, cái này chuyện là thế nào? Cô gái này là ngươi cái gì người? Nàng là ta thê tử. Tần Phong than thở, lúc trước hắn không biết rõ Nhiếp Thiên sẽ còn theo tới tầng thứ 6 đại lục, cho nên cũng không có cùng Đế Tinh nói. Hiện tại mấy phe thế lực bỗng nhiên chạm mặt, vượt qua rồi Tần Phong dự liệu, nhưng hắn vẫn là lựa chọn thành thật đối mặt. Vô luận là An Khuynh Thành vẫn là Đế Tinh, lại hoặc là Liễu Như Phi bọn người, đều là hắn qua cửa thê tử. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì Nhiếp Thiên duyên cớ liền từ bỏ ai. Mà lại hắn tin tưởng An Khuynh Thành cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Vậy ngươi đến cùng là yêu ta nữ nhi, vẫn là yêu cái này nữ tử? Nhiếp Thiên âm trầm hỏi nói, thân là một cái phụ thân, biết được chính mình sủng ái nhất nữ nhi bảo bối yêu người lại có cái khác nữ nhân. Loại chuyện này hắn trong lòng rất khó tiếp nhận, mặc dù tu chân giới tam thê tứ thiếp phi thường bình thường, nhưng Nhiếp Thiên cả đời lại chỉ yêu quý một người. Điểm ấy tính cách cùng Diệp Vong Ưu tương tự. Nhiếp Thiên một mực đem An Khuynh Thành xem như vong thê cho hắn quà tặng, là thiên ý ban ân. Cho nên hắn phi thường sủng ái một thế này An Khuynh Thành. Đồng dạng, Nhiếp Thiên cũng đối với chính mình con rể tương lai có được giống như kỳ vọng. Hai cái ta đều yêu, hai cái người ta cũng không thể mất đi. Tần Phong kiên định nói, nếu như là những người khác, tùy tiện tam thê tứ thiếp đều có thể, nhưng nữ nhi của ta không được. Ta muốn vì rồi nàng nghĩ tới hạnh phúc. Nếu như ngươi lựa chọn những người khác, vậy liền tương đương với từ bỏ nữ nhi của ta. Nhiếp Thiên băng lãnh nói, để Tần Phong làm lựa chọn. Tần Phong sầm mặt lại, An Khuynh Thành cùng Đế Tinh cũng đều biến sắc. Nếu như Nhiếp Thiên đến ngăn cản, liền tương đương với để Tần Phong từ bỏ bên trong một cái người. Đây là hai nữ đều không hy vọng nhìn thấy. Phụ thân, ta hạnh phúc, ta tự mình làm chủ. Ta sẽ không buông tha cho Tần Phong. An Khuynh Thành kiên định nói. Nàng tay ngọc nắm chặt Tần Phong. Trên thực tế vô luận là An Khuynh Thành vẫn là Đế Tinh. Các nàng đều sớm đã quen biết. Sớm thành thói quen rồi lẫn nhau. Các nàng đối với chuyện này cũng không thèm để ý. Chỉ cần Tần Phong trong lòng chưa lấy các nàng liền có thể liều lĩnh đi theo. Đế Tinh bước liên tục nhẹ nhàng, tiến lên cầm chặt Tần Phong tay, cùng Tần Phong sóng vai mà đứng, đồng dạng biểu lộ ra kiên định. An Ni, ngươi, Nhiếp Thiên lông mày nhíu chặt, một luồng không cách nào hình dung đáng sợ cảm giác áp bách đẩy ra. Liền đồ Tô Thành Thành lâu đều ở kia uy áp bên dưới run rẩy. Như thượng cổ thần ma hàng thế, lấy Nhiếp Thiên thực lực, vẻn vẹn vô tình hay cố ý thả ra khí thế, cũng đủ để băng diệt bình thường đạo tôn. Nếu là nổi giận nói toàn bộ đạo vực đều không có mấy người có thể chịu được hắn lửa giận. Tần Phong xong rồi, Nhiếp Thiên không chỉ không thành núi dựa của hắn. Hiện tại ngược lại thành rồi hắn tai khó. Nếu là hắn xử lý không tốt cái này chuyện, không cần chờ Bạch Linh tộc người động tay, hắn liền sống không quá hôm nay. Đồ Tô Thành bên trong có tu sĩ cười trên nỗi đau của người khác nói. Sắc mặt cười xấu xa. Nhiếp Thiên như vậy cao ngạo người, gặp được loại chuyện này tuyệt đối sẽ không tùy tiện thỏa hiệp. Mà Tần Phong tính tình cũng rất cương liệt. Một cái xử lý không tốt, chính là Tần Phong tai khó. Toàn bộ thành lâu đều hoàn toàn tĩnh mịch, trên cổng thành tràn ngập uy áp. Tần Phong ở vào kia uy áp trung tâm, giống như là có vạn trượng núi to đặt ở ngực, cơ hồ không thở nổi. Nhiếp Thiên dùng chính mình uy áp, đến bức ép Tần Phong, để Tần Phong làm ra lựa chọn. Đế Tinh cùng An Khuynh Thành hai nữ thì đều không có cảm nhận được phần kia uy áp. Hoặc là nói Nhiếp Thiên cũng không có tận lực phóng xuất ra uy áp tới dọa bách các nàng. Vô luận Tần Phong lựa chọn An Khuynh Thành vẫn là Đế Tinh, Nhiếp Thiên đều sẽ không để ý. Nhưng Nhiếp Thiên không hy vọng Tần Phong đồng thời lựa chọn hai cái người. Thiên Đạo Tông Chủ, muốn ta nói, cái này chuyện vẫn là phải từ người trẻ tuổi chính mình đến giải quyết. Chúng ta những này già một bối phận tu sĩ, hẳn là ẩn lui rồi. Ngay tại này lúc, Đế Tinh bên người kia cái lão ăn mày bỗng nhiên phát ra khàn khàn tiếng cười. Tiếng cười kia giống như là cụ bị ma lực thần kỳ. Hư không giữa cái kia đáng sợ uy áp thế mà ở từng chút một sụp đổ. Thành người trong lầu, cùng với Đồ Tô Thành chú ý nơi này tu sĩ đều là giật nảy cả mình. Này lão ăn mày bề ngoài xấu xí, thế mà còn là một vị ẩn tàng cao thủ. Nhiếp Thiên thế nhưng là nửa bước tiên đạo cường giả, nhưng uy áp thế mà đều bị này lão ăn mày cho tan rã rồi. Này lão ăn mày tối thiểu nhất cũng là cùng Nhiếp Thiên một cấp bậc tồn tại a. Đạo huynh ngươi là ai? Vì sao muốn nhúng tay chúng ta Thiên Đạo Tông sự tình? Nhiếp Thiên nhìn về phía lão ăn mày, trầm giọng nói, lão ăn mày thực lực quá mạnh, hắn vậy không dám thất lễ. Ta chính là vô danh tiểu tốt, là này nha đầu trưởng bối. Lão ăn mày cười nói, chung quanh những người kia càng là giật nảy cả mình. Nhìn Đế Tinh ánh mắt có chút không giống rồi. Trước kia đám người chỉ là coi là Đế Tinh dung nhan tuyệt đẹp, nhưng hẳn không có bối cảnh gì mới đúng. Nhưng này lão ăn mày hiển lộ ra chính mình chân thực thực lực, mới để cho đám người rõ ràng. Cái này mặt mày như vẽ giai nhân cũng không phải mặt hàng đơn giản. Đã nhưng đạo huynh là cô gái này trưởng bối, kia vì sao lại muốn tới ngăn cản ta? Xem như trưởng bối, người thật chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn lấy chính mình hậu nhân cùng người khác cộng đồng chiếm lấy một cái nam nhân? Nhiếp Thiên nhíu mày hỏi nói. Lão ăn mày cười rồi cười, đạo hữu, ngươi ra tay ngăn cản, còn không phải là vì rồi chính mình nữ nhi hạnh phúc. Nhưng ngươi nhưng đã từng hỏi qua nàng, đến cùng như thế nào mới tính hạnh phúc? Nhiếp Thiên nhìn về phía An Khuynh Thành. An Khuynh Thành, Tần Phong, Đế Tinh, ba người sóng vai mà đứng. Ba người bọn họ trên mặt đều có phi thường kiên định chi sắc. Kia kiên quyết biểu lộ, tựa hồ vô luận gặp được cái gì gian nan hiểm trở, đều sẽ không phóng khai tay của nhau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?